Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1658, chỉ cần người đó là em. Góc truyện audio.com. Chương 1658, chỉ cần người đó là em. Linh Trang gật đầu, Chiến Hàn Quân đã ném nguyên tắc tiêu dùng hợp lý ra khỏi 9 tầng mây. Mặc kệ phụ kiện tóc này mua về có dùng được hay không, anh đều hào phóng nói với chủ quán. Vậy thì cái này, đều gói lại cho tôi. Khi anh ta rời đi, người đẹp chủ quán kiếm được nhiều tiền không quên tiếp tục ninh nọt. Ánh mắt anh thật tốt. Bạn gái anh lớn lên cũng thật xinh đẹp. Đẹp hơn cả những minh tinh trên ETV. Chỉ một chút hơi gầy thị Chiến Hàn Quân sắc mặt lạnh lùng. Cô ấy là vợ tôi. Ở trong mắt tôi, cô ấy là người hoàn hảo. Chiến Hàn Quân tức, bởi vì nhiệt xung quanh sẽ giảm xuống dưới không. Người chủ quầy hàng làm đẹp sợ đến mức vội vàng im lặng và thu lại quầy hàng đào chỉ yêu yêu. Linh Trang yếu ớt thở dài. Vào lúc này, cô muốn có một chiếc gương gấp. Anh Quân, em sẽ cố gắng ăn cho béo. Không biết đang suy nghĩ gì. Linh Trang đột nhiên lo lắng nắm lấy tay anh. Nghiêm túc nói. Chiến Hàn Quân biết cô lại không có cảm giác an toàn. Chiến Hàn Quân nhìn cánh tay mảnh khảnh của Linh Trang. Trong lòng dĩ nhiên là rất đau. Nhưng để an ủi cô, anh chỉ biết dỗ dành cô. Hiện giờ gầy mới là đẹp. Nhìn các sao nữ kia. Để lên hình nhiều người trong số họ đã mỏng như tờ giấy rồi. Người hâm mộ của họ vẫn yêu họ cuồng nhiệt. Nhưng anh thích béo. Linh Trang nói thật hơn. Trước khi cô ấy không ăn uống nghiêm túc, Chiến Hàn Quân sẽ nói với cô rằng con gái béo một chút trông mới đẹp. Gô nhớ tất cả những lời anh nói. Chiến Hàn Quân suy nghĩ một chút, liền đưa ra một câu trả lời vô cùng thành kính. Thật ra, Linh Trang, anh căn bản không biết mình thích con gái béo hay gầy. Anh chỉ biết người đó là em anh đều thích, dù béo hay gầy cũng không sao cả. Nhưng nếu em khỏe mạnh, trong lòng anh sẽ thoải mái hơn. Linh Trang ôm chặt lấy anh. Ở trong lòng anh khóc đến rối tinh rối mù. Cảm ơn anh đã thích em. Mua rất nhiều đồ. Nhưng khi quay lại, thân thể của Linh Trang trông rất mệt mỏi. Chiến Hàn Quân ngồi xổm xuống nói. Anh sẽ cõng em. Linh Trang nhìn hai túi hàng lớn trong tay mà lắc đầu như trống bỏi. Em có thể tự đi. Nghe lời, Chiến Hàn Quân nói. Linh Trang vẫn lắc đầu. Chiến Hàn Quân đưa đồ trong tay cho cô. Em xách đi, anh sẽ cõng em. Linh Trang ngơ ngác cầm lấy đồ. Liền trèo lên lưng anh ta. Theo bản năng cảm thấy rằng đây có thể coi là giảm một chút gánh nặng cho anh. Phải không? Nhưng lại loáng thoáng cảm thấy không đúng chỗ nào. Chiến Hàn Quân cong môi cười. Cô bé này sau khi bị bệnh hình như còn mơ hồ không ít. Linh Trang nãm chê y tấm lưng rộng của anh. Và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cô ấy dường như luôn ngủ không ngừng. Điều này có thể liên quan đến việc cô ấy thiếu ngủ. Vì mỗi đêm, cô đều mơ và giấc ngủ trở nên rời rạc. Vì vậy cô ấy dành nhiều thời gian để ngủ bù sau khi trở về nhà. Chiến Hàn Quân đặt cô lên giường. Lại nghe thấy tiếng Linh Trang nói mê. Anh Quân, đừng bỏ rơi em sẽ ăn ngon, anh sẽ không làm phiền em. Em, không đánh mẹ anh, không làm anh giận nữa được không? Chiến Hàn Quân đau lòng vuốt ve trán Linh Trang. Suốt mấy tháng trời, Linh Trang dường như vẫn không thể thoát ra khỏi mâu thuẫn giữa cô và mẹ chồng nàng dâu. Linh Trang, anh sẽ không bỏ rơi em. Em yên tâm đi, anh hôn lên má cô. Cách chương.